Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền hỏi: Nè, ông lảm nhảm cái gì vậy? Ông Bành thấy vợ hỏi thì giật mình lúng túng. Không, không có gì. Đoạn ông hỏi thằng Hầu để cho qua sự nghi ngại trong lòng. Vậy con mèo mẹ mày làm gì rồi? Con đó to lớn, cho vào nấu cháo với rau má ngon phải biết à nghe. Mày làm lông chưa? Dạ bẩm ông, hôm qua bà không có nói gì, con cứ để ở góc trong kho. Sáng nay con thấy nó bốc mùi, lại còn có cả dòi bọ lúc nhúc nữa ông à. Con đem ra sau giường chôn rồi. Trời đất ơi, nâu ơi là nâu, ngu ơi là ngu mà. Cả con mèo lớn vậy mà mày đem bỏ hả? Mày có biết bao nhiêu món ở đó không? Mèo xào lăn nè, mèo nấu cháo nè, mèo hấp à. Trời ơi, cái thằng ăn hại này. Ông Bành rít lên. Bà Linh ngồi ở bên cạnh kêu lên. Cái ông này, ăn cái gì mà ăn? Nuôi nó 8 năm nay rồi, thương nó như con, mà ông đòi ăn thịt nó làm sao? Sao ông vô lương tâm vậy hả? Nô, mày chôn nó đi, phải đó. Mày mà ăn thịt nó, tao chôn mày luôn à. Đoạn bà nói tiếp. Thôi, mày chuẩn bị cho ông ăn sáng đi rồi còn đi nữa. Không thì nắng lên thì mệt lắm đó rồi nghe. Ông Bành còn đang tiếc cái món thịt mèo lắm. Nghĩ đến mà ông đang nuốt nước miếng ừng ực. Nghe bà Linh nói như vậy, ông chưng hửng. Thôi, ăn uống mẹ gì nữa. Tôi đi luôn đây. Còn mày, đi xuống gọi thằng Tèo đi theo nữa. Để anh chút kêu nó đem mèo về cho bà mày. Nói rồi, ông Bành vào trong lấy cái mũ tây và cây ba toan, rồi cùng hai thằng Hầu đi về hướng chợ, để lại bà Linh ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn theo. Ông Bành ra đến chợ, ghé luôn vô cái quán cháo lòng. Ông gọi một dĩa lòng nóng, thêm tô cháo tiết, cộng bầu rượu nếp. Bà chủ quán bưng đĩa lòng nóng vẫn còn nghi ngút khói, miệng cười đon đả mà nói. Lâu lắm rồi nghe, quan thầy mới ghé quán em à, thiệt quý quá đi. Quan thầy cứ ăn uống thoải mái, chứ em hôm nay em mời quan. Nói rồi, mụ che miệng cười ra vẻ thục nữ lắm. Ông Bành gấp miếng lòng non đưa vô miệng nhai chịu chạo mà nói. Mời hả? Mày mời ông hả? Ông lại gấp thêm miếng lòng già, dồi tiết với mấy thứ lá cho vào miệng, nhấp thêm một chút rượu rồi lại nói tiếp. Mày mời à? Vậy mày có biết mày khất ông tiền chợ, tiền thuế mấy lần rồi chưa? Hả? Bà Khoa nghe hàm răng khấp khỉnh rồi cười nói. Em đâu có muốn vậy đâu. Chẳng qua là dạo này buôn bán khó khăn, ruộng vườn thì thất bát, nên em mới phải xin quan thư thư vài tháng cho em mà. Ông Bành đập bàn một cái rầm, làm cho Mũ Hoa và cả hai thằng gia nhân giật nảy cả mình. Ông không có nói nhiều với mày. Từ lúc nào tao làm lý trưởng tới bây giờ, mày là cái đứa cứng đầu nhất đó nghe không? Hay mày muốn đích thân lão chánh đi thu hả? Lúc tao đồng ý làm lý trưởng thì chỉ nghĩ làm cho vui thôi. Chứ ông mà biết cái lũ dân đen tụi mày lì lợm như vậy á, ông dí cái đầu ruồi vào. Bà Hoa mồm miệng nhanh nhẩu nịnh nọt. Em biết là ông Lý thiếu gì tiền, có khi còn giàu hơn cả cụ Chánh đó chứ. Nhưng mà vì ông Lý đây thương con thương dân, nên mới hy sinh thân mình ăn cơm nhà giác tù già hàng tổng chứ. Ông Lý đây nhân đức cho nên càng ngày càng giàu. Nếu như mà đợt tới bầu lại chánh tổng thì kiểu gì em cũng nói họ hàng con cháu tông ti ba đời nhà em bầu cho ông Lý mà. Ông đừng có lo. Ông Bành nghe như thế thì sướng rên trong bụng. Tiền thì nhà ông không có thiếu thiệt. Cái ông thiếu chính là quyền. Năm xưa, cha của ông làm chánh tổng của cái làng này. Rồi ông mất sau một lần trúng gió. Năm đó, ông Bành vẫn chưa có trưởng thành, thế nên chức chánh tổng nghiễm nhiên thuộc về người khác. Bây giờ, khuôn mặt của ông ta vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói. Nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net